Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765. Tựa như ca ca giống nhau. Toàn bộ trong video, cũng chưa nhìn đến Giả Vân Phi cùng Trương Nguyên Kiến thân ảnh. Đương nhiên, Giả Vân Phi thanh âm nhưng thật ra nghe được rất rõ ràng. Mà Trương Nguyên Kiến thanh âm chưa bao giờ có xuất hiện ở trong video. Như vậy là trong video căn bản không có lục đến hắn. Vẫn là hắn ngày đó căn bản là không ở hiện trường đâu. Vấn đề này nhưng thật ra đơn giản. Chỉ cần hỏi một chút trong video mặt khác mấy cái đương sự là có thể rõ ràng. Đến nỗi Thẩm Lăng Duyệt nói gặp quỷ chuyện cũ. Mùa đông, rơi xuống tuyết, những lời này lại cùng Thẩm Thái Thái nào đó lời nói không mưu mà hợp. Ninh Hoan Tâm còn ở tự hỏi, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, nàng lập tức đứng dậy, bước nhanh chạy đến cửa mở ra cửa phòng. Tưởng Lệ Hành mỉm cười đứng ở cửa, có cái gì chuyện tốt nhi cùng ta chia sẻ. Tưởng Lệ Hành có điểm tò mò. Dọc theo đường đi đều rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái gì chuyện tốt nhi có thể làm Ninh Hoan Tâm như vậy vui vẻ. Còn chuyên môn cấp chính mình gửi tin tức làm chính mình lại đây. Hi hi, nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Ninh Hoan Tâm một phen đem hắn kéo vào phòng. Sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống trên sofa. Tưởng Lệ Hành có điểm tò mò. Mở to hai mắt nhìn Ninh Hoan Tâm vẻ mặt cao hứng lấy ra tới một cái máy chiếu. Đem tai nghe cắm hảo. Sau đó đem tai nghe đưa cho chính mình. Hai người dựa ngồi ở trên sofa. Một người lỗ tai tắc một con tai nghe. Bắt đầu rồi, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Sau đó ấn hạ máy chiếu. Bên tai vang lên một trận tạp âm. Ngay sau đó, một cái trầm thấp mê người giọng nam chậm rãi vang lên. Hoan Tâm, ngươi nhắn lại ta nghe được, ta thật cao hứng. Ngươi gần nhất có hay không hảo hảo ăn cơm, có hay không hảo hảo nghỉ ngơi, đừng cho chính mình quá mệt mỏi. Có chuyện gì có thể kêu Thu Hàm nói cho ta, ta giúp ngươi. Thời tiết lạnh, ngươi nhớ rõ muốn nhiều thêm quần áo. Ta xem dự báo nói này cuối tuần khả năng sẽ hạ mưa vừa. Một hồi mưa thu một hồi hàn. Ngươi, đây là Cố Hiểu thanh âm ni đang nghe đến thanh âm này trong nháy mắt. Tưởng Lệ Hành liền nghe ra tới. Hắn theo bản năng nheo nheo mắt, lặng lặng nghe đi xuống. Cố đại thiếu cái này kỳ ba, thu ước chừng nửa giờ. Mà trên cơ bản vẫn luôn đều đang hỏi Ninh Hoan Tâm. Ăn thế nào a? Trụ thế nào a? Thân thể được không a? Mỗi ngày đều bị nhàm chán. Cùng Tưởng Lệ Hành cảm tình thế nào? Tưởng Lệ Hành, nguyên lai chính mình đại cựu tử còn có bác gái thuộc tính. Thế nhưng có thể như thế lải nhải, như thế nhàm chán, đương nhiên này còn không phải kỳ ba nhất. Kỳ ba nhất chính là nghe xong nửa giờ Cố Hiểu nhắn lại, Ninh Hoan Tâm cư nhiên còn hứng thú bừng bừng nhìn chính mình. A Hành, đây là Cố Hiểu cho ta ghi âm, có phải hay không nghe xong thực vui vẻ? Tưởng Lệ Hành, từ từ, tức phụ nhi ngươi có phải hay không bị đại ca ngươi lây bệnh cái gì kỳ kỳ quái quái chứng bệnh? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến cho ngươi ghi âm? Tưởng Lệ Hành cảm thấy có điểm kỳ quái, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Kỳ thật, gần nhất hắn vẫn luôn phái Thu Hàm tỷ bảo hộ ta. Chẳng qua ta ở điều tra án tử, ta không nghĩ cả ngày bị người đi theo. Cho nên ta, Ninh Hoan Tâm đem chính mình làm Lâm Thu Hàm trở về. Còn cấp Cố Hiểu mang theo lời nói, sự tình, nói cho Tưởng Lệ Hành. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Bất quá, Hoan Tâm, Ngươi tự hồ là mở ra nhà ngươi Ni San đại nhân một cái khác thuộc tình a. Cố hiểu hắn, đối với ngươi xác thật thực hảo. Tưởng Lệ Hành rũ rũ mắt tử, ngữ khí có điểm kỳ quái. Ân, Ninh Hoan Tâm nghe được hắn trong giọng nói phức tạp, nhịn không được ngước mắt nhìn hắn một cái. A Hành, chẳng lẽ ngươi còn ghen a? Ta cùng hắn cũng không phải là tình yêu nam nữ, chúng ta là thân nhân. Ta cảm thấy chúng ta chi gian có loại rất cường liệt huyết mạch cảm ứng. Hắn cho ta cảm giác giống như là... Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, đột nhiên vô cùng nghiêm túc mở miệng, tựa như ca ca giống nhau. Hết chương.